Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 545, chương 83, ta đã trải qua vô địch thiên hạ rồi. Trận này biến cố làm cho tất cả mọi người có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Nala có chút lạnh nhạt nhìn lấy đây hết thảy. Ở trong tư khắc xuất ra sứ đồ ở tại cùng bọn hắn đồ sát Đức Thụy Mẫu Vương thất lúc. Nàng liền biết Slick nhất định ẩn giấu đi cái gì. Đồng thời ẩn núp đồ vật nàng hết sức quen thuộc. Hiện tại xem ra chính là Hắc Uyên. Heo lưu lại người sao? Nala nhìn lấy những Hắc Uyên đó lực lượng. Làm ra chính mình suy đoán. Từng tia Hắc Uyên lực lượng quấn quanh lấy nàng. Di bổ lấy tiêu hao của nàng. Nhưng là để cho nàng lại một lần nữa đốt hỏa diễm lại lực có chưa đến. Cái gọi là châm lửa, bất quá là cùng lúc trước đốt sơ hỏa tương tự hành vi. Lúc trước đốt sơ hỏa nàng toàn thân hóa đá, lâm vào còn sống cùng tử vong vậy trạng thái hơn ngàn năm. Tiểu quy mô đốt hỏa diễm còn tốt, mà bây giờ lại Slick hội tụ dưới. Càng ngày càng nhiều Hắc Uyên lực lượng ở trong này hội tụ. Nếu như Nala lại muốn một lần đốt những cái này Hắc Uyên chi lực, như vậy nàng liền có khả năng lại một lần nữa hóa thành tượng đá. Nhìn qua hóa thành tượng đá cũng không có cái gì chỗ xấu. Nhưng là Nala rõ ràng trạng huống thân thể của mình. Mặc dù mặt ngoài sự tình gì đều không có. Nhưng là sinh mệnh của nàng trên bản chất đã trải qua xuất hiện vết rạn. Lại nhiều đốt mấy lần hỏa diễm. Nàng liền có khả năng bởi vì sinh mệnh bản chất sụp đổ mà triệt để chết đi. Loại kia tử vong thậm chí sẽ ảnh hưởng đến bản thân cái kia còn vị kiến lập con đường. Đương nhiên đối với không thể đột phá sinh tử giới hạn người mà nói. Loại nào tử vong kỳ thật đều là giống nhau. Bọn hắn dù sao không phải là Negeri. Con đường của bọn họ sở trường ở một phương diện khác. Cứ việc loại suy phía dưới. Cũng có nhất định thành tựu. Nhưng là tương đối mà nói toàn diện tính muốn kém rất xa. Nói như vậy, gánh chịu chân lý mầm móng về sau. Tối thiểu cần chân lý con đường xây dựng 80% lúc. Mới có thể đột phá sinh tử giới hạn. Có một ít đối với sinh tử tương quan năng lực nhận biết tương đối kém tồn tại. Thậm chí cần triệt để thành tựu con đường. Mới có thể mượn nhờ con đường quán triệt tự thân toàn bộ tồn tại lúc. Đột phá sinh tử giới hạn, Nala bây giờ con đường xây dựng trình độ đại khái tại 40% tả hữu. Cứ việc nàng thiên tư không sai, nhưng là có thể bắt đầu ngưng tụ con đường người. Cái nào cũng không bình thường, coi như Nala đối với sinh tử cảm ngộ tương đối mạnh. Nàng cũng cần đến 70% tả hữu mới có thể đột phá sinh tử giới hạn. Hứa Diệu thôn phệ đạo đường trước mắt xây dựng đạt tới 60%. Đây cũng là vì cái gì Nala cùng hắn chiến đấu khổ cực như thế nguyên nhân. Bản thân thôn phệ đạo đường toàn diện tính liền mạnh, tăng thêm cấu thành độ hoàn thành vượt qua Nala. Ở trên thực lực Hứa Diệu là muốn mạnh hơn Nala. Nếu không phải Nala dựa vào bản thân con đường chính xác mang tới tuyệt đối chính xác chỉ dẫn. Lợi dụng hoàn cảnh cùng Hứa Diệu tính cách khuyết điểm, giết chết hắn, mặt khác tại Negeri bên trong ước định, Noe con đường xây dựng là cao nhất, đã đạt đến 75%, Lan San thứ hai 50%, sát thủ gì kém cỏi nhất, trong khoảng thời gian này một mực mượn nhờ không thể đến chi môn cái này thần vật, dẫn đến hắn đối với sát khí của hắn chi đạo cảm ngộ quá ít. Chỉ có 23,3%, xây dựng con đường cùng cách đấu ra hệ thống 10 phần cùng loại. Ở bên trong quá trình này, người cần thu hoạch tương quan tri thức cùng cảm ngộ, thu thập trong đó tán phát lý. Những cái này lý cuối cùng ngưng tụ, tại như là đốt hồn rèn thép đồng dạng, đi dẫn ra thế giới chân lý chi dây cung, đem tự thân tồn tại cùng nó triệt để kết hợp lại. Cuối cùng có thể thành công hay không ngưng tụ con đường. Vậy liền cần nhìn ngươi thu thập đạo và lý phải chăng phù hợp. Có chút chân lý đã sớm bị con đường này cái khác tồn tại chiếm cứ. ngươi dùng những cái này chân lý muốn đi thành tựu con đường, sẽ chỉ thất bại, tỉ như tượng trưng cho đã biết cùng không biết, bạch quang cùng hắc uyên. Nếu như có người muốn thành tựu tương quan con đường, hắn liền sẽ phát hiện, bản thân thu thập đạo và lý, sớm đã bị người chiếm cứ. Lúc trước Negeri tại SCA thế giới cũng thu thập được không ít đã biết cùng không biết đạo và lý. Nhưng là cuối cùng hắn lựa chọn cùng nó tương quan nhưng lại bất đồng chi phối là chủ yếu con đường. Bây giờ nghĩ lại, SCA thế giới tọa lạc tại cái kia màu đen nhúc nhích trên người chi vật. Cái kia không thể diễn tả hắc sắc nhúc nhích chi vật. Không phải hắc uyên mỗ cỗ phân thân, chính là hắc uyên dòng dõi một loại tồn tại. Nala tới một mức độ nào đó, nếu như thành tựu con đường, vậy cũng có thể được xưng là hắc uyên dòng dõi. Bởi vì hiện nay không có thành tựu con đường hắc uyên căn nguyên người, liền tự xưng dòng dõi tư cách đều không có. Nala nhìn lấy tương lai rất có thể là phụ thân nàng tồn tại, đang ở chậm rãi bị người triệu hoán tới, nhưng không có đi ngăn cản. Thứ nhất là thân thể của nàng không cho phép. Một phương diện khác xác thực nàng con đường chính xác đang nói cho nàng biết, Slick không nhất định có thể hoàn thành triệu hoán. Coi như hoàn thành triệu hoán, giống trước đó hỏa diễm dập tắt lúc, loại kia diện tích lớn hắc uyên giáng lâm cũng sẽ không phát sinh. Thép đã trải qua rèn đúc tốt, hắc uyên mới sẽ không đem lại một lần nữa biến thành nguyên vật liệu. Đối với hắc uyên loại này tồn tại mà nói, cũng không phải là ngươi triệu hoán thần, hắn sẽ cho ngươi đáp lại. Coi như cho ngươi đáp lại, thần cũng không nhất định sẽ cho ngươi muốn. Cũng tỉ như Negeri mặc dù không có tế tự hắc uyên bạch quang, nhưng là thần ở cái thế giới này hành vi hoàn toàn không có nhận ngăn cản, thậm chí trong mơ hồ chiếm được trợ giúp, bởi vì hành vi của hắn phù hợp vị kia tồn tại vận hành quy tắc. Slick nhưng không có loại này tầm mắt, hắn còn duy trì lấy qua lại ánh mắt, cho rằng hắc uyên mong muốn là cái này một cái thế giới. Chỉ cần dâng lên thế giới liền có thể thu hoạch được hắc uyên tán thưởng. Slick hiện tại có chút hoảng, như thế diện tích lớn hắc uyên lực lượng bị tụ tập lại, lại không có đạt được hắc uyên nửa điểm đáp lại. Cố nhiên hắn hiện tại mượn nhờ những cái này hắc uyên lực lượng có thể tiến thêm một bước, nhưng là điều này cũng không có gì tác dụng. Hắn lần này thế nhưng là đem tất cả mọi người ở đây toàn bộ đắc tội. Không có hắc uyên chỗ dựa, thực lực của hắn hơi tiến bộ căn bản là vô dụng. Huống chi, nhiều như vậy hắc uyên lực lượng, hắn một hơi cũng ăn không trôi. Nghĩ đến triệu hoán thất bại hậu quả, Slick toát ra mồ hôi lạnh. Tử vong bên trong góc độ, Hứa Diệu thức còn tại bị không ngừng làm hao mòn. Không có đột phá sinh tử giới hạn người, tại ý thức thoát ly linh hồn về sau, ý thức biết trở về trạng thái hỗn độn. Trạng thái hỗn độn hạ ý thức thấy rõ biết ở vào cực thấp trạng thái. Cũng chính vì vậy, tử vong góc độ mới bị cho rằng là hắc uyên cường đại nhất địa phương. Tại Hứa Diệu ý thức thể chung quanh, một chút tinh quang không biết khi nào xuất hiện, vây quanh hắn, kích hoạt lấy hắn. Mà ở cái này bên ngoài có đại lượng hắc sắc sự vật đang lưu động. Những tinh quang đó giống như hơi dừng lại về sau, mở ra một đường vết rách, để những cái kia hắc sắc vật thể lan tràn đến Hứa Diệu ý thức trong cơ thể. Lúc này Slick cũng rốt cuộc đến rồi hắc uyên đáp lại. Nội tâm thở dài một hơi, Slick dần dần đem trước khủng hoảng bỏ qua một bên, lòng tự tin lại trở về trên người mình. Chỉ là không rõ, hắn cảm giác mình quên đi một ít chuyện, hơn nữa còn là một chút rất chuyện trọng yếu. Nhưng mà bất luận hắn làm sao đi hồi ức, đều muốn không bắt nguồn từ mình quên được sự tình. Nghĩ mãi mà không rõ liền không đi nghĩ. Thu được hắc uyên ủng hộ ta, đã trải qua triệt để vô địch thiên hạ. Đại lượng hắc uyên khí tức lưu động, Slip bồng bềnh, lực lượng tại hắn lưu động chung quanh thân thể. Slit đã trải qua có thể nghĩ đến tại về sau hắc uyên giáng lâm về sau, đại bộ phận toàn bộ bị chuyển hóa làm hắc huyên sinh vật. Mà hắn trở thành bọn hắn ở cái thế giới này vĩ đại nhất hoàng đế lúc cảnh tượng. Chỉ là có chút ngoài ý liệu là hắc huyên đại quy mô giáng lâm cũng không có phát sinh. Ngược lại những bị đó hắn dùng đến triệu hoán hắc huyên lực lượng, bị hắc huyên toàn bộ quán thâu đến rồi trong cơ thể của hắn. Lực lượng của hắn trong nháy mắt đã đột phá cực hạn. Đồng thời được sự giúp đỡ của hắc huyên, cỗ này lực lượng khổng lồ hắn hoàn toàn không cần lo lắng tiêu hóa vấn đề. Rất dễ dàng liền trở thành hắn lực lượng một bộ phận. Nguồn gốc từ hắc huyên chân lý mầm móng bắt đầu nở rộ. Con đường cấu thành độ trong nháy mắt đạt tới 25,0%. Chỉ là đột nhiên, Slick cảm thấy có chút không tốt lắm, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.